bên đang đón gió xôn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Hoa tôi mang đến chào chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài. không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. Jimmy Club. Jimmy Club. Yeah. Sidechain. Sky on the mix.